Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2807, chương 2786, bức vua thoái vị 1. Converter, Lucario tiểu mã lại chọn một cái nhìn qua thân thể cường tráng hán tử. Phụ ở trên người hắn, để cho người ta mau tới rượu và thức ăn, thế là một ít thấy đều chưa thấy qua đồ ăn. Bị từng đạo mà từ hậu đường đưa tới, tiểu mã ăn ngốn nghiến, bắt chuyện Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ ăn chung. Những thức ăn này đều là từ nơi nào tới? Diệp Thiếu Dương ăn một con đốt chim bồ câu, nhai được miệng đầy thơm nước, đột nhiên liền nghĩ tới vấn đề này. Nuôi thôi, cũng không thể là biến ra. Cái không gian này mới tạo ra không lâu. Người muốn nói những động vật này là từ nhân gian chộp tới ta cũng nhận thức. Những lương thực này là từ nơi nào tới? Lúa mạch lúa cái gì? Cũng phải gần nửa năm mới có thể trưởng thành a. Khi đó thế giới này còn chưa mở thác đi ra đi. Vấn đề này tiểu mã đáp không được. Diệp Thiếu Dương hoài nghi. Những thức ăn này đều là từ nhân gian vận đến. Mặc dù dã ngoại cũng có ruộng cùng đủ loại đất trồng rau. Nhưng hơn phân nửa là gốc thứ nhất. Thế giới này sinh linh mặc dù không nhiều, nhưng mỗi ngày cũng muốn ăn dùng tiêu hao. Lớn hơn nữa sự trữ lượng đều là không đủ. Diệp Thiếu Dương dưới đây suy đoán, thế giới này cùng người ở giữa hơn phân nửa có điểm kết nối. Từ nơi đó không ngừng đem lương thực, các loại vật tư vận chuyển tiến đến. Bất quá cái này điểm kết nối nhất định nằm giữ ngạch tại Thánh Linh Hội trong tay. Những đại thần kia cũng không hề từ bỏ nghĩ cách cứu viện hoàng đế. Muốn rất nhiều điểm mấu chốt, cởi xuống độc, còn lợi dụng mang thức ăn lên thời điểm ám sát tiểu mã. Đều vô dụng, cũng chỉ có thể đứng ở bên dưới cung điện dương mắt nhìn. Thiếu Dương, bây giờ chúng ta đã khống chế hoàng đế. Hiện tại tối trọng yếu là lợi dụng hắn lực ảnh hưởng. Hiệu triệu quân đội phục tùng chúng ta. Tương lai nếu như tìm được Thánh Linh Hội xào huyệt, chí ít về số người chiếm ưu thế. Bích Thanh ở một bên bày mưu tính kế. Nàng mặc dù không thích động não, nhưng gần nhất xem quá nhiều kịch cổ trang. Phương diện này chủ ý ngược lại là rất nhiều. Diệp Thiếu Dương suy tư một chút, đi tới hoàng đế trước mặt, một tay ôm bả vai hắn. Hoàng đế hù dọa run run một cái. Đáng thương nhìn lấy hắn, đừng sợ, ta không đánh ngươi, thương lượng với ngươi chuyện này a. Chúng ta đây, cũng không muốn làm hoàng đế, nếu như ngươi có thể phối hợp chúng ta, chờ sự tình sau khi chấm dứt, ngươi tiếp tục làm ngươi hoàng đế thế nào? Hoàng đế kinh ngạc nhìn hắn, thật, lừa ngươi làm gì, chúng ta nếu như muốn làm hoàng đế, mới vừa liền có thể đem ngươi giết. Lưu ngươi làm cái gì? Hoàng đế lập tức gật đầu, biểu thị nguyện ý hợp tác. Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn cười. Quả nhiên vẫn là giả hoàng đế. Đây nếu là thật ra Tĩnh hoàng đế, phỏng chừng coi như rơi vào tình cảnh như thế này, cũng sẽ bảo trì thiên tử uy nghi. Tránh ra, Diệp Thiếu Dương đi lên bả tiểu mã từ trên long ỷ đạp hạ xuống. Bả hoàng đế đỡ lên đi ngồi. Cái này, thích hợp sao? Hoàng đế hù dọa hai chân run run. Đây chính là ngươi chỗ ngồi a? Sợ cái gì? Hoàng đế lúc này mới ngồi. Diệp Thiếu Dương lại để cho cung nữ dâng trà, cho hoàng đế an ủi một chút. Hoàng đế uống trà, hơi chút tỉnh lại một chút, nhìn đứng ở phía dưới những cái kia văn võ bá quan. Cảm thấy trước đó thật quá mất mặt. Muốn an ủi một chút, thế là ho khan hai tiếng, ngạnh sinh sinh nặn đi ra vài câu lời an ủi. Những quan viên kia sắc mặt ngược lại cũng xinh đẹp chút. Có cái quan văn nỗ lực cùng Diệp Thiếu Dương đàm phán. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn. Tại Bích Thanh theo đề nghị, nhường hoàng đế hạ lệnh, bả mấy cái trưởng quân quyền tướng quân cũng gọi tới. Hoàng đế không dám không nghe theo. Thế là lại thái giám ra xuống dưới truyền lệnh, có bốn cái tướng quân ngay tại trên triều đình, không biết làm sao địa, mà đi tới trước. Diệp Thiếu Dương mang theo bọn hắn xuyên qua cửa hông, vừa lúc bên cạnh là một cái phòng nhỏ, bên trong gạt ra một đống cung nữ thái giám. Diệp Thiếu Dương đem bọn họ đuổi ra, xem bên trong đều là ấm trà ống nhổ cái gì, phải là một phòng giải khát. Thế là bả mấy cái tướng quân gọi đi vào, từng cái kiểm tra, phát hiện bọn hắn đều bên trong rút hồn thuật. Thế là để bọn hắn đứng lấy không nên động, từng cái vì bọn họ hóa giải phù ấn. Sau đó thừa dịp bọn hắn không chú ý, ở tại bọn hắn sau đầu một người cho một bàn tay, hơi hơi dùng điểm chân khí, đương nhiên mấy người đều mềm mại địa mà co quắp mà ngã trên mặt đất đứng lên. Rất nhanh, chỉ nghe thấy trên người bọn họ khôi giáp bị chồng đỡ kéo kẹt vang. Mấy người lần lượt đều hiện ra chân thân, một cái xà yêu, một cái quỷ hồn, một người khác là nhân loại, còn có một cái lại là vưu ngư tinh. Không chờ bọn họ bốn cái phát cuồng, Diệp Thiếu Dương bà chuẩn bị xong linh phù một người ở tại bọn hắn trên ót dán một tấm. Trước đem bọn hắn định thân, từng cái nằm trên mặt đất, trừng mắt to nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lại làm phép xua tan trên người bọn họ lệ khí. Chờ bọn hắn khôi phục ý tứ, đại thể bà tình huống theo chân bọn họ nói một lần. Bốn người nghe con mắt đăm đăm. Tốt, hiện tại các người cũng biết rõ làm sao hồi chuyện. Có nghĩ là hồi địa cầu phi, có nghĩ là hồi tự chúng ta thế giới. Muốn lời nói liền chớp mắt, bốn cái tà vật một chỗ chớp mắt, nháy không ngừng. Ân, các người ở chỗ này thân phận đều là tướng quân, trên tay đều là có binh quyền. Các người phải phối hợp ta hành động, giúp ta tìm kiếm pháp thuật công hội hang ổ, một lần hành động cho bọn hắn bưng, chỉ có dạng này mới có thể trở về, ai cũng không cho phép như xe bị tuột xích. Nguyện ý hợp tác lại nháy nháy mắt, bốn cái tà vật lại liều mạng chớp mắt. Diệp Thiếu Dương lúc này mới thỏa mãn giúp bọn hắn bóc ngoảnh mặt bên trên linh phù. Trưởng giáo sư bá, bên trong nhân loại kia lập tức kích động mà kêu. Ếch, Diệp Thiếu Dương cả kinh, người kia lập tức quỳ xuống, kích động nói rằng, cho trưởng giáo sư bá dập đầu. Sư bá, ta xem như nhìn thấy ngươi, ngươi là, ta gọi Thanh Ba, là Mao Sơn đệ tử a, sư phụ ta chính là ngài sư đệ a. Sư bá, ô ô, nhìn thấy ngươi liền tốt. Ếch, ngươi là tiểu tô đồ đệ. Đúng, ta bái sư nửa năm. Trước đó ngài hồi núi thời điểm, còn gặp qua một lần, ta còn cho ngài rót chén trà. Ngài khẳng định không nhớ rõ ta. Sư bá a, đồ nhi cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi. Thanh Ba kích động khóc giống lên. Nơi đây lại còn có chính mình Mao Sơn đệ tử. Diệp Thiếu Dương cũng rất hưng phấn, quan sát tỉ mỉ hắn. Cái này tiểu tử 18-19, vầng trán cao, mệnh cách thon dài, hai mắt cũng vô cùng có thần. Ngược lại là cái tu đạo chi tài. Định thần một chút nói, ngươi trước đừng khóc, ngươi nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao lại ở đây? Khởi bẩm sư bá, là gia sư phái ta tới. Thanh Ba nói đơn giản tình huống. Nguyên lai cái này thừa đức dị động, mấy đại môn phái đều phát hiện, nói lý ra cũng sâu chuỗi một chút, mỗi người cũng đều phái đệ tử qua đây điều tra. Thanh Ba mặc dù bái sư không lâu sau, người cũng không đủ thông minh, nhưng làm người coi như thành thật, làm việc đáng tin cậy. Hơn nữa Tô Khâm Trương nhìn ra hắn có tiên duyên, thế là phái hắn qua đây đi một chuyến, vốn muốn tra ra đầu mối gì, lại theo Diệp Thiếu Dương hội báo, kết quả cùng mấy cái pháp sư một chỗ xuống cổ mộ, lại không thể đi ra, cùng còn lại bị cuốn tiến đến người một dạng. Vừa tới thế giới này, bọn hắn ngay lập tức sẽ được tu sửa ký ức, cái gì đều không nhớ được. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói, không có gì, ngươi về sau ngược lại theo ta lăn lộn a. Thanh Ba hết sức cao hứng, kể một ít sông pha khói lửa các loại lời nói,